xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 247, Hỏa Sơn Viêm biến dị. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Phàm lần thứ hai xuất hiện ở bên dưới Ma Uyên giếng. Diệp Phàm đánh một quyền lên vách đá thành giếng, trên y đá xuất hiện một vết rạn thật nhỏ, đầu hành tây nằm trên y đỉnh đầu của Diệp Phàm, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Diệp Phàm nhìn nắm tay mình, nói: "Không có việc gì, quả nhiên da dày, đánh nặng như vậy còn không hao tổn gì." Đầu hành tây lắc đầu cảm thán. Diệp Phàm không để ý tới đầu hành tây, lại đánh tiếp mười mấy quyền, vách đá rơi ra mấy mảnh đá vụn, nhưng Diệp Phàm làm việc nửa ngày vẫn không lấy ra được bao nhiêu thành quả. "Muốn khai thác hết quặng minh thiết này rất khó khăn a," Hỏa Linh nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, muốn đi xuống dưới Ma Uyên giếng chê y người nhất định phải có dị hỏa, hắn cũng không thể đi tìm những người khác hỗ trợ. Cảnh giới luyện thể của Diệp Phàm đã tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thân thể có thể so với pháp bảo linh cấp, nhưng khoáng thạch quá cứng, Diệp Phàm một quyền đập lên cũng chỉ có thể đánh rơi mấy mẩu đá vụn. "Quặng này cũng quá cứng," Diệp Phàm nói, đầu hành tây gật đầu. "Còn không phải sao, ta nói ngươi cũng bỏ đi đi, nơi này âm trầm trầm, minh thiết đen như mực quá khó coi, nếu không ngươi đổi kim loại khác làm pháp khí kim sắc thế nào?" Dreamhow 2255, kim sắc đẹp được không xài được, vừa giao thủ ta liền phải liều mạng. Diệp Phàm thầm nghĩ, vũ khí đẹp có lợi ích gì, uy lực lớn mới có tác dụng. Nếu ngươi bị người ta bổ, vậy ta liền giải thoát. Đầu hành tây không biết là nghĩ đến cái gì, vui cười hớn hở. "Diệp Phàm, nếu ta tiến lên một bậc trở thành thất phẩm, liền có thể giúp ngươi nung chảy đám tạp vật này, chỉ để lại minh thiết." Đầu hành tây nói. Diệp Phàm nhìn đầu hành tây, hỏi: "Ngươi muốn thăng cấp cần những gì?" Đầu hành tây không cần nghĩ ngợi đáp: "Có nhiều mồi lửa ăn một chút thì tốt rồi, nếu có tinh viêm kim tinh của nha đầu lúc trước cũng được." Diệp Phàm nhìn đầu hành tây một cách thầm nghĩ, đầu hành tây là thật sự muốn hỗ trợ mà không phải là lừa đồ ăn đi. "Đã biết, ta nghĩ biện pháp kiếm thêm mồi lửa trước đã." Diệp Phàm nói, đầu hành tây cười cười nhìn Diệp Phàm, "Ngươi nghĩ được như vậy là đúng." Diệp Phàm vuốt ve nhẫn chữ vật trên y tay, thầm nghĩ, nuôi cái Hỏa Linh còn tốn nhiều tiền hơn cả nuôi lão bà, thật là phá của. Dreamhow 2255, Bạch Đan Sư, bên dưới thế nào? Lâu Thành thấy mỗi lần Diệp Phàm đi xuống đều có thể không hao tổn gì, trong lòng cũng rất muốn thử xuống một phen. "Có chút phiền toái, ta phải đi Viêm Hỏa Chi Thành một chuyến." Diệp Phàm nói, "Ta bồi ngươi đi đi." Diệp Phàm gật đầu, cũng được. Đám người Diệp Phàm chuyển mấy cái truyền tống trận, một đường từ huyết sắc hoang nguyên đi thẳng tới Viêm Hỏa Chi Thành. Viêm Hỏa Chi Thành nhìn qua một mảnh đỏ rực, núi đỏ, đất đỏ, kiến trúc cũng đỏ. Bên ngoài Viêm Hỏa Chi Thành đều là núi lửa. "Nơi này đủ nóng a," Diệp Phàm nhịn không được nói. Xung quanh Viêm Hỏa Chi Thành đều là núi lửa, tự nhiên sẽ nóng, nơi này chính là thiên đường của tu sĩ Hỏa Linh Căn. Lâu Thành giới thiệu, Diệp Phàm gật đầu, nhìn ra được, Dreamhow 2255, một đường đi dạo, ba người gặp hầu hết đều là tu giả Hỏa Linh Căn. Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy đi mấy cửa hàng xem, Viêm Hỏa Chi Thành có không ít cửa hàng bán hỏa sơn viêm, bất quá, đa số chỉ có tam phẩm cùng dưới tam phẩm, ngọn lửa tam phẩm đối với sinh linh chi diễm không có bao nhiêu tác dụng. Thật nhiều khoáng thạch, góc truyện audio.com, Bạch Vân Hy đi bên trong thành, nhịn không được nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đại bộ phận đều là hàng rẻ tiền, thua xa minh thiết. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm thuê một động phủ trong thành ở lại. Bên trong động phủ, Diệp Phàm chống cằm, buồn bực nói. Đầu hành tây quá kén ăn, chỉ muốn ăn mồi lửa tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, tứ phẩm còn dễ nói, ngũ phẩm khó tìm, lục phẩm càng là quý chết người. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm an ủi, từ từ tới đi, dù sao cũng không nóng vội, làm đại sự luôn phải trả đại giới. Tu sĩ kết đan có 500 năm thọ nguyên, bọn họ còn rất nhiều thời gian. Dreamhow 2255, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm nói chuyện, bên ngoài động phủ truyền đến tiếng đưa tin. Diệp Phàm nhíu mày lại, kỳ quái, ai tìm ta? Ta hẳn là không có quen biết người nào ở nơi này đi. Bạch Vân Hy nói, ra ngoài xem liền biết. Diệp Phàm ra ngoài động phủ, nhìn thấy Lâu Thành đang nói chuyện cùng một người lạ mặt. Bạch Đan Sư, vị này là thành chủ của Viêm Hỏa Chi Thành, Viêm Tẫn. Lâu Thành giới thiệu, Diệp Phàm gật đầu với người tới. Kính ngưỡng đã lâu, Viêm Tẫn cười cười nhìn Diệp Phàm. Viêm Tẫn không biết Bạch Đan Sư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Diệp Phàm vội vàng nói, thành chủ khách khí, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Được, Viêm Tẫn đáp. Diệp Phàm ngồi đối diện Viêm Tẫn, đánh giá Viêm Tẫn một phen, chê y người Viêm Tẫn tản ra khí chất của một ngọn lửa, tóc lông mày đều màu đỏ, tu vi hẳn là ở kim đan hậu kỳ. Viêm Tẫn thành chủ tới tìm ta hẳn không phải chỉ là để bái phỏng đi. Diệp Phàm hỏi, Dreamhouse 2255. Viêm Tẫn lấy ra một cái hộp, mở nắp. Diệp Phàm nhìn đồ vật trong hộp, ánh mắt tỏa sáng, trong hộp là một đóa hỏa sơn viêm lục phẩm. Nghe nói Bạch Đan Sư đang tìm mồi lửa, Bạch Đan Sư cảm thấy ngọn lửa này thế nào? Diệp Phàm cười nói, tuyệt đối là thứ tốt. Loại mồi lửa như hỏa sơn viêm này thuộc tính bình thường, hỏa sơn viêm trưởng thành thường là vào tứ phẩm, nhưng hỏa sơn viêm mà Viêm Tẫn mang tới lần này lại là lục phẩm, hẳn là đã biến dị. Viêm hỏa chi thàng xung quanh toàn núi lửa, hỏa sơn viêm huẩn dưỡng trong dung nham của núi lửa lâu rồi, sinh ra biến dị cũng rất bình thường. Tuy rằng đều là lục phẩm, nhưng uy lực của sinh linh chi diễm cao hơn hỏa sơn viêm rất nhiều, không gian trưởng thành càng không cần phải nói. Hỏa sơn viêm lục phẩm đối với sinh linh chi diễm hiện tại mà nói có thể xem như vật đại bổ, nếu dung hợp đóa hỏa sơn viêm này, sinh linh chi diễm rất có khả năng sẽ thăng cấp thất phẩm. Bạch Đan Sư nếu thích đóa hỏa sơn viêm biến dị này liền tặng cho ngươi đi. Viêm Tẫn nói, Diệp Phàm tỏ vẻ khó xử, không tốt lắm đâu, đồ vật chân quý như vậy ta vô công bất thụ lộc. Kỳ thật tại hạ còn có việc muốn nhờ. Viêm Tẫn nói, Dreamhouse 2255. Nói đi, Diệp Phàm gật đầu thầm nghĩ, có việc muốn nhờ thì tốt, nếu không có việc muốn nhờ, người ta tặng lễ nặng như vậy hắn cầm cũng phỏng tay. Đây là khuyển tử, Viêm Phi. Diệp Phàm nhìn Viêm Phi, nghiêng đầu nói. Viêm Phi, xem hơi thở chê y người hắn, hẳn là sắp kết đan rồi đi. Viêm Tẫn cười khổ một tiếng. Nhi tử này của ta tư chất vốn rất tốt, chỉ là thời điểm lần đầu tiên kết đan nóng vội cho nên thất bại, lần thứ hai cũng không chuẩn bị tốt. Diệp Phàm nhíu mày, kết đan mấy lần rồi? Viêm Tẫn xấu hổ nói, 4 lần, sắc mặt Viêm Phi hơi đỏ lên, gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm chống cằm, kết đan lần đầu tiên là dễ dàng nhất, mỗi lần sau đó sẽ hình thành một tầng bích chướng, thất bại một lần, bích chướng lại dày thêm một lần. Viêm Phi đã kết đan 4 lần, bích chướng có thể xem như dày không gì phá nổi, dưới tình hình chung sẽ không thể kết đan, cả đời chỉ có thể làm trúc cơ đỉnh. Viêm Phi tuổi thoạt nhìn không lớn lắm, hẳn chưa vượt quá 100, nếu phải dừng ở trúc cơ đỉnh này thêm 100 năm nữa, chỉ sợ còn khó chịu hơn cả chết. Dreamhouse 2255, Viêm Thành Chủ tới tìm ta là hy vọng ta hỗ trợ luyện chế thiên tâm phá chướng đan. Diệp Phàm hỏi, Viêm Phi gật đầu, đúng vậy, thiên tâm phá chướng đan là đan dược linh cấp đỉnh, luyện chế khó khăn không nhỏ, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói cũng không tính là cái gì. Được linh thảo tự chuẩn bị, ta chỉ phụ trách luyện đan. Viêm Tẫn hơi do dự hỏi, không biết Bạch Đan Sư có mấy phần nắm chắc. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, không vui nhìn Viêm Tẫn, người không tin ta sao? Viêm Tẫn cau mày, lập tức nói, ta không phải có ý như vậy, Bạch Đan Sư ở Đan Đô luyện đan đưa tới đan kiếp, mọi người đều biết Bạch Đan Sư chính là đan sư số 1 dưới Lâu Đan Sư, ta sao có thể không tin ngài? Diệp Phàm cười cười, nếu ngươi đã biết vậy còn lo lắng cái gì, cùng lắm nếu luyện hỏng đan dược ta không thua mồi lửa của ngươi là được. Viêm Tẫn gật đầu, vậy nhờ cả vào Bạch Đan Sư, mấy năm nay Viêm Tẫn vẫn luôn thu thập dược liệu luyện chế thiên tâm phá chướng đan. Sau nhiều năm, rốt cuộc cũng tìm được 7 phần dược liệu, Viêm Tẫn mang theo 5 phần dược liệu tìm tới Hiệp hội Đan Sư, lại tiêu một bút lớn linh thạch nhờ Phó hội trưởng Phàm Thiên Cần ra tay, nhưng vận khí không tốt lắm, 5 lò đan dược đều thất bại. Dreamhouse 2255, Viêm Tẫn thất vọng, không dám tùy ý giao 2 phần còn lại cho đan sư khác luyện chế. Mấy tháng trước Lâu Đan Sư đấu thầu 10 lò đan dược mỗi năm, Viêm Tẫn cũng đi, nhưng đồ vật mà mấy đại tông môn lấy ra xa xa vượt qua hắn, Viêm Tẫn đương nhiên lạc tuyển. Thời điểm ở Đan Đô, Viêm Tẫn đã nghe nói về thiên tài luyện đan Bạch Diệp mới xuất hiện, lúc ấy muốn tới cửa bái phỏng một lần, nhưng Bạch Diệp đã rời khỏi, Viêm Tẫn thất vọng, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Khiến Viêm Tẫn không ngờ tới chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được chẳng tốn công, Bạch Diệp cư nhiên tự mình chạy tới Viêm Hỏa Chi Thành. Viêm Tẫn cùng Diệp Phàm bàn bạc một hồi, sau đó rời đi. Viêm Phi nhìn Viêm Tẫn, hỏi, phụ thân, vị Bạch Đan Sư này tin được không? Phó hội trưởng ban đầu cũng cam đoan là không thành vấn đề, kết quả lại. Ngữ khí của Viêm Phi rất không tốt, hiển nhiên là trong lòng có khúc mắc với Phó hội trưởng Hiệp hội Đan Sư. Ta đã hỏi thăm qua cửu huyền băng long đan luyện chế khó khăn hơn thiên tâm phá chướng đan rất nhiều, nếu Bạch Diệp có thể luyện chế ra cửu huyền băng long đan, vậy đại biểu hắn tuyệt đối có thể luyện chế ra thiên tâm phá chướng đan. Viêm Tẫn nói, Viêm Phi cau mày lại, chỉ là dược liệu của thiên tâm phá chướng đan chỉ còn lại 2 phần. Dreamhouse 2255, gocchuyenaudio.com đan sư luyện đan bình thường đều sẽ có xác suất thất bại, cho nên vì đảm bảo có thể luyện chế ra đan dược, tu sĩ đều sẽ chuẩn bị trước 3 phần dược liệu trở lên, 2 phần trước là để đan sư làm quen cảm giác, dù sao đan dược bất đồng, luyện chế cũng sẽ có khác biệt. Đan sư linh cấp bình thường có thể luyện chế mấy loại đan dược linh cấp thường thấy tương đối quen thuộc, nhưng đan dược lạ lại phải nếm thử mấy lần. Viêm Tẫn hít sâu một hơi, nói, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng xác suất luyện đan của vị bạch đan sư này tương đối cao. Viêm Tẫn rất nhanh liền mang 2 phần dược liệu tới chỗ Diệp Phàm, Diệp Phàm nhận dược liệu không chút do dự tùy ý tìm một phòng luyện đan luyện chế đan dược. Cấp bậc của thiên tâm phá trướng đan thấp hơn cửu huyền băng long đan một ít, thành đan cũng không có đưa tới dị tượng, Diệp Phàm tốn không mất bao nhiêu thời gian liền ra rồi. Thời điểm mà đan dược hình thành, đan hương tràn lan ra, mấy tu sĩ đang dừng ở bình cảnh thăng cấp xung quanh phòng luyện đan ngửi được mùi hương liền ẩn ẩn có cảm giác bình cảnh buông lỏng. Từ lúc Diệp Phàm tiến vào trong phòng luyện đan, Viêm Tẫn đã lo lắng ngồi bên ngoài chờ, thẳng tới khi đan hương truyền đến, tâm mới an định lại. Bạch đan sư tốt rồi sao? Viêm Tẫn thấy Diệp Phàm ra khỏi phòng luyện đan, khẩn trương đứng lên hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đưa ra một bình đan dược. Cho ngươi, Viêm Tẫn vội vàng nhận lấy, kiểm tra một chút, bên trong có 6 viên đan dược. Viêm Tẫn nguyên bản cảm thấy có thể được 3 viên đã rất không tồi rồi, lúc này nhận được 6 viên, lập tức kinh hỉ. Viêm Tẫn nhận lấy bình đan dược lại đưa tới một cái túi chữ vật. Lúc trước đắc tội trong này là 200 vạn linh thạch, mong bạch đan sư vui lòng nhận cho. Diệp Phàm ngoài miệng la hét, sao có thể không biết xấu hổ như vậy, nhưng tay lại rất nhanh mà nhận lấy túi chữ vật Viêm Tẫn đưa tới, khiến Viêm Tẫn nhịn không được phải giờ khóc giờ cười. Dream House 2255 cách chương.